Tiên tử xin tự trọng. Chương 799, nhân tộc vô tướng cùng liệt cốc yêu vương. Góc truyện audio.com. Trình Trình đang khiếp sợ, suy đoán thân phận của Hy Nguyệt. Hy Nguyệt bĩu môi, có gì phải khiếp sợ? Năm đó cha ngươi thiên ân vạn tạ muốn tân nhân đặt tên cho tiểu nữ. Đấy, ta đặt một cái tên Thúy Hoa cho ngươi. Nhìn cha ngươi biểu lộ giống như nuốt trứng vịt rất thú vị. Để cho Tần Dịch biết được, ngươi liệu có giống như đồ đệ ngươi biến thành một con phế xà nằm sấp ở đó không nhúc nhích hay không? Bất quá Hy Nguyệt cũng phát hiện, cùng Trình Trình không dễ xé. Nàng niên kỷ nhỏ hơn mình, chỗ đó lớn hơn mình, thật sự là cưỡi thừa hoàng rồi. Tại sao có thể lớn như vậy? Chính mình vốn là không tệ, đều có thể làm người ta chết ngạt có thể thấy được tự tin. Nhưng so sánh với nàng vẫn là có chút không bằng, trừ phi dùng tiên pháp biến đổi. Nhưng chuyện này lừa gạt liền không có ý nghĩa đúng không? Người bình thường chỗ kia quá lớn đều sẽ có chút cảm giác vướng víu hoặc là rủ xuống. Cả người nhìn qua không quá cân đối, nhưng hồ ly tinh này sẽ không, tuy lớn lại không lộ ra vướng víu. Dáng người nhìn qua rất cân xứng, nhìn thế nào đều xinh đẹp mê người. Đến cùng lớn lên như thế nào? Hồ ly mị nhãn ném ra, thành âm kiều mị tận xương. Có thể tưởng tượng tại thời điểm làm chuyện đó là một vật ân huệ cỡ nào. Hơn nữa nghe nói nàng còn có song thân, tai hồ đuôi hồ, não bổ một chút bản thân Hy Nguyệt đều cảm thấy quả thật muốn mạng. Đổi thành Tần Dịch chẳng phải là máu mũi đều muốn chảy xuống. Theo phương hướng nào đả kích nàng, thật sự đả kích danh tự của nàng, người ta có tư cách chính mình sửa đại danh liền gọi Trình Trình. Cũng không có gì để đả kích đó a, đả kích người ta tu hành không bằng mình. Nàng 1000 năm đều yêu hoàng cảnh viên mãn, rõ ràng là thiên tài trong thiên tài. Đả kích cái gì, đường đường đại năng vô tướng. Vậy mà bởi vì tìm không thấy nhược điểm của địch nhân mà cứng ở đó. Cả buổi nói không ra lời, năm đó một tiểu thừa hoàng manh manh đát không có lớn hơn bàn tay bao nhiêu. Vì sao lại biến thành như vậy đấy? Tựa như năm đó tiểu minh hà manh manh đắt chảy nước mũi nắm góc áo của mình đi theo sau lưng đạp đạp đạp đạp. Hôm nay tìm nam nhân so với chính mình còn sớm hơn. Hy Nguyệt nhìn lên trời. Tuế Nguyệt a, bên kia Trình Trình ngược lại đã xem minh bạch. Vị đại năng vô tướng này mặc dù con mắt đang nhìn phong ấn, nhưng khóe mắt một mực đang quét chính mình. Đâu phải là vì đại sự liệt cốc mà đến. Rõ ràng là hướng về phía chính mình đến nha. Vẻ cảnh giác của nàng trở nên có chút nghiền ngẫm. Đó là một loại cảnh giác khác. Vị này, nhạc tiền bối, Trình Trình tại hai chữ. Tiền bối, tăng thêm trọng âm, yêu mị mà ghé vào vai Hy Nguyệt. Hà hơi như lan, tiền bối đến liệt cốc vắt ngang của ta. Không biết có gì chỉ giáo. Hy Nguyệt giống như cười mà không phải cười hơi nghiêng đầu. Người bình thường đối với mọi người đều là đụng đụng chạm chạm giống yêu tinh như vậy hay sao? Đương nhiên bởi vì tiền bối là một vị A-di xinh đẹp nha. Trình Trình mị thanh nói, bổn vương cực kỳ ngưỡng mộ phong độ tư thái của A-di đấy. A-di, Hy Nguyệt thiếu chút nữa nổ tung, chính mình chẳng lẽ là chạy tới tự rước lấy nhục hay sao? Nàng gần như có chút hổn hển, tu sĩ chúng ta. Tuế Nguyệt vĩnh viễn ngừng lại, nói tuổi tác có ý nghĩa sao? Trình Trình cười nói, nhân loại không phải thích luận bối phận hay sao? Hy Nguyệt cường hành, cho nên bọn hắn không chứng được vô tướng. Thì ra đây là vô tướng chỉ ý nha. Đương nhiên, Hy Nguyệt cười lạnh, ngược lại đại vương yên thị mị hành. Yêu lì yêu khí, đức hạnh như thế, làm sao lâm vương tọa mà ngự bầy yêu? Trình Trình vũ mị nói. Không thể lâm vương tọa mà ngự bầy yêu, cũng không quan trọng đấy. Có thể hầu hạ dâng chiếu gối cho đạo lữ, cái này quan trọng nhất, Hy Nguyệt khinh bỉ nói. Nhìn đại vương bộ dạng như vậy, không giống như là đạo lữ thương hài, giống như là một yêu tinh tửu trì nhục lâm. Trình Trình cười hi hi, đạo lữ thật sự có A, nói không chừng có khả năng cùng A-di là cùng một đạo lữ đấy. Hy Nguyệt hai mắt trừng lớn. Mặt mũi của ngươi đâu? Kỳ si càng lùi càng xa. hắn cảm thấy lại nhìn chỉ sợ muốn bị người diệt khẩu. Hắn cảm thấy loại chuyện này mấu chốt nhất là xem ai không biết xấu hổ. Hy Nguyệt chân nhân, ngài phương diện này thật sự chơi không thắng hồ ly tinh. Vẫn là đừng đưa nữa. Nhìn đều thay ngươi thương tâm. Hy Nguyệt biết mục đích chuyến này đã tương đương lộ rõ rồi. Dứt khoát nói thẳng, nếu vì tốt cho đạo lữ, vậy liền nên dẫn đạo tu hành chính xác, làm bạn tương hợp, dắt tay đồng hành, mà không phải khoe khoang giường chiếu. Dụ người sa đọa, Trình Trình cười nói, a di, không phải ta nói ngươi, ở cùng một chỗ với đạo lữ, quan trọng nhất chính là vui vẻ, từ đầu tới đuôi sụ mặt đều một tư thế. Không được mấy ngày người ta liền ngán, ngươi tìm ai khóc đây? Hy Nguyệt khinh bỉ nói, cho nên đạo lữ trầm mê yên vui cũng không sao. Trình Trình lã chã trực khóc, không có biện pháp a, hồ ly tinh quá nhiều, không có chút bản lĩnh đặc biệt, thông đồng không được a, a di ngươi nói, đám hồ ly tinh bên ngoài kia có phải rất xấu đúng không? Hy Nguyệt trừng mắt, Trình Trình mỉm cười, nhìn nhau một hồi. Hy Nguyệt bỗng nhiên nở nụ cười. Thật ra đại vương làm như thế nào? Cùng tại hạ cũng không có quan hệ gì nha. Ta chỉ là một tán nhân đại hoang. Du lịch đến đây, nhịn không được cùng đại vương luận đạo giống như cũng là mất lễ phép rồi. Không biết đại vương mấy ngày gần đây có rảnh rỗi hay không? Mang tại hạ du lịch Liệt Cốc, nhìn xem phong quang, Trình Trình nụ cười cứng đờ. Bỗng nhiên trợn tròn mắt. Quả nhiên là vô tướng a, không cùng ngươi tranh cái này. Thẳng đến bản chất, nàng đến nơi này chính là đến phá hoại Tần Dịch cùng hồ ly tinh song túc song phi đấy. Miệng lưỡi chiếm không được tiện nghi không sao cả, làm hỏng chuyện của các ngươi là được rồi. Cho dù mình trả lời lão nương không tiếp đãi ngươi, cũng không có khả năng để cho người ta cút a. Chỉ cần nàng còn đứng ở chỗ này, thời gian cùng Tần Dịch ở chung khó được này. Bên người chẳng phải là thủy chung có một cái bóng đèn so với thái dương chân hỏa còn sáng hơn làm gai mắt. Thật vất vả có một tuần trăng mật lại bị quấy rối rồi hả? Lần này cuối cùng đến phiên Trình Trình tức giận đến mức dậm chân. Các ngươi là người sao? Hy Nguyệt ôm vai, ta có khả năng không phải người. Nhưng ngươi là chân hồ ly. Sảng khoái tinh thần, ai bảo các ngươi mắng ta xú đạo cô? Kỳ Si âm thầm duỗi ngón tay cái. Thật ra Hy Nguyệt cũng không hoàn toàn là bởi vì bị mắng trả thù. Mấy câu đối thoại cùng Trình Trình sở dĩ sẽ là theo loại góc độ này triển khai. Vậy ít nhất có một nửa là lời thật lòng. Trước mắt tình thế rất phức tạp. Nàng muốn cùng Tần Dịch trao đổi một ít chính sự. Đây là thứ nhất, đồng thời cũng không hy vọng Tần Dịch xa vào cùng hồ ly tinh cái kia. Tìm không thấy phương hướng. Vậy liền có khả năng hỏng đại sự. Đây là thứ hai, về phần bị mắng trả thù chỉ có thể coi là thuận tiện. Đương nhiên đây cũng là Hy Nguyệt không hiểu rõ Trình Trình. Trình Trình mặt ngoài yên thị mị hành, gặp chính sự cũng sẽ không hàm hồ. Nhưng Hy Nguyệt không biết a, nhìn xú bộ dạng kia của Trình Trình. Luôn cảm thấy Tần Dịch một đầu cắm vào trong mảnh sóng lớn kia có khả năng ngay cả mình họ gì đều đã quên. Tóm lại giờ phút này hai người ngươi chừng ta chừng ngươi. Ai cũng không thắng, bầu không khí rất giằng co, hoán khí mơ hồ bên trong Thánh Long Phong đều ép không được. Ngay tại thời điểm Kỳ Si cảm thấy khả năng muốn nhấc lên người yêu đại chiến. Tù Nghiêu kéo một căn phòng lớn tới đây. Nhìn thấy Hy Nguyệt, Tù Nghiêu có chút sững sờ. Thần sắc cổ quái mà không nói chuyện. Nó vừa rồi thế nhưng là cùng Hy Nguyệt giao thủ qua đấy. Cảm giác này, Trình Trình tiến lên nghênh đón. Thi lễ một cái, tình huống như thế nào? Nam Hải đã sạch, không có vấn đề gì. Tần Dịch ở trong này. A Tù Nghiêu không biết nói như thế nào. Nghẹn hồi lâu mới nói. Bình thường không có vấn đề gì. Nếu như ngươi lo lắng có thể vào xem. Bổn vương liền không nhúng tay rồi. Hy Nguyệt cũng lại gần, cùng Trình Trình đứng ở trước cửa phòng dò xét, thầm nghĩ thái nhất sinh thủy hấp thu không dễ dàng, có thể sẽ có chút vấn đề. Bất quá cái này theo lý thuyết không nên đối với Tần Dịch tạo thành bao nhiêu khốn nhiễu mới đúng. Chẳng lẽ thái nhất sinh thủy bên trong tình huống khác thường? nếu không vì sao sẽ lâu như vậy vẫn ở bên trong. Hai người liếc nhau, đều tạm thời không có tâm tình xé lẫn nhau. Đồng Thanh nói, có nên đi vào xem một chút hay không? Trình Trình hỏi, à, tiền bối có thể phá thời gian chi chướng này à, không có vấn đề gì. Hy Nguyệt thò tay ấn vào trên cửa, đang muốn đẩy mở, cửa kia lại tự mình mở rồi. Hai người trơ mắt nhìn Tần Dịch dùng tư thế công chúa ôm ôm An An mềm mại không xương đứng ở nơi đó. An An hai tay còn vòng trên cổ Tần Dịch, hai má hồng nhuận, tư thái thân mật vô cùng. Trên thân hai người còn có vệt nước chưa khô, tóc rối bời dán vào trán, hô hấp hỗn loạn, khí tức mập mờ tuyệt luân. Hy Nguyệt, Trình Trình, Tần Dịch còn không kịp phản ứng đây là tình huống gì. Trông thấy nhà cô nương hắn còn vừa kinh vừa hỉ. Nhạc, chúng ta vì ngươi ở bên ngoài lo lắng, vì ngươi cãi nhau tranh phong. Ngươi lại ở trong ôn nhu hương chơi một con trai. Ngươi đi chết đi. A, hiểu, đây là hiểu lầm. A, theo một tiếng hét thảm, Tần Dịch xoay tròn hình chữ đại bay lên chân trời. Khách chương.